Nam nhấc bát rượu lên đưa trước mặt Đen rồi uống cạn, đặt cái bát xuống nền đất. Nam khà một hơi rõ mạnh rồi khẽ cười. Chấm, dù có thế nào thì đôi khi để đạt được mục đích bản thân cũng cần phải chịu đựng một chút lợi dụng. Vậy có cách nào để tôi tiếp cận được gã kia? Đen cười phá lên sảng khoái. Chấm, ha ha ha, tuyệt lắm, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Càng ngày chú mày càng trưởng thành một cách đáng sợ, nhưng như chú mày đã nói, để đạt được mục đích thì phải trả lại một chút gì đó. Thông tin mà anh mày đưa ra cũng đi kèm với một yêu cầu nho nhỏ. Nam không chần chừ mà hỏi luôn. Chấm, yêu cầu gì anh cứ nói. Chỉ cần giúp tôi tiếp cận được gã có hình xăm đó là được. Đen cũng uống cạn bát rượu, lấy cánh tay lau chỗ rượu đang chảy trên miệng. Đen nhón tay lấy một thanh củi đã cháy gần hết. Giơ lên trước mặt Nam, sau đó hắn ném thanh củi tàn vào giữa đống lửa rồi trả lời một cách bình thản. Chấm, xóa sổ thành hưng như thế này. Nhìn đám lửa đang cháy lép bép, đôi mắt Nam khẽ cau lại, những tia lửa đang bắn ra ngoài rồi lịm tắt ngay lập tức. Đen đang chăm chú chờ đợi câu trả lời, bất ngờ hắn nhận được một ánh mắt lạnh lùng, sắc như dao cạo của Nam kèm theo câu nói một chữ. Chấm, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đen thật sự đổ mồ hôi lạnh, nhưng miệng hắn vẫn đang cười, hắn nói. Quả quyết lắm, nhưng chú mày có vội vàng quá không, vì Thành Hưng mà anh nói là cả tổ chức tín dụng Đen chứ không phải đám nhỏ nhặt kia đâu. Nam vẫn giữ ánh mắt lạnh đó đáp lại. Chấm, thế anh nghĩ rằng sau khi tôi giải quyết gã đó thì bọn chúng sẽ bỏ qua cho tôi chăng? Đen mỉm cười. Chấm, tốt lắm, chú mày cần bao nhiêu người? Nam với lấy một thanh củi còn nguyên, khẽ đẩy tất cả những khúc củi đang cháy dở vào đám lửa rồi nói. Một mình tôi là đủ. Tiếng cười lớn của Đen lại vang lên, hắn tiếp tục rót rượu đầy hai bát. Chấm, xong, thỏa thuận giữa chúng ta đã thành công. Vậy khi nào tiến hành? Nhấc bát rượu lên uống cạn sạch, Nam tung cái bát vào giữa bát rượu của Đen khiến cho rượu chảy tràn ra bên ngoài, Nam đáp. Chấm, ngày mai, cách trương.